Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, vô địch. Lão đại, Bối Bối kinh hãi, Lâm Lôi cũng là sắc mặt đại biến, chỉ gặp cái này u minh quả thụ trên lá cây vô số kẻ lục xà toàn bộ bay vụt tới. Vô luận là chỗ gần, hay là nơi xa, trùng trùng điệp điệp. Phi thiên cái địa, từ bốn phương tám hướng tất cả đều hướng Lâm Lôi tiến lên. Nhiều như vậy lục xà, đều hoàn toàn có thể đem Lâm Lôi chôn sống. Chín đầu lục sắc cự xà lại là cười lạnh thấy cảnh này. Trước hết giết cái này Lâm Lôi, lại đối phó cái kia. Bọn hắn rất có lòng tin, bởi vì Lâm Lôi vảy rồng còn vô pháp mạnh đến không nhìn lục xà cắn xé. Hả? Lâm Lôi trong lòng hơi động, vù vù, nồng đậm hào quang màu vàng đất sáng lên. Lượng lớn đại địa nguyên tố bắt đầu điên cuồng tụ tập. Lấy Lâm Lôi làm trung tâm, phương viên 100 mét bên trong, tạo thành một cái bên cạnh dài 100 gạo màu vàng đất hình lập phương. Hắc thạch lao ngục, đã có thật nhiều lục xà lâm vào hắc thạch lao ngục bên trong. Còn có càng nhiều lục xà kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên cắn thủng hắc thạch lao ngục vách tường. Xuyên thấu tiến đến, nhưng khi bọn chúng tiến đến lại phát hiện, lại là một cái bịt kín phòng nhỏ. Lập tức lục xà môn bắt đầu mù quáng mà bốn phía cắn loạn. Bốn phía tán loạn, mỗi một cái bịt kín gian phòng, vì hình lập phương vừa dài 2m5. Cái này 100 mét dài hắc thạch trong lao ngục, chừng 64.000 cái loại này phòng nhỏ. Hống, tức giận chín đầu lục sắc cự xà tùy ý vung vẩy thân thể. Chấn vỡ cái này đến cái khác gian phòng, nhưng tại bọn hắn chấn vỡ một nháy mắt, gian phòng vách tường quay về lại lần nữa chữa trị tốt. Cùng lúc toàn bộ hắc thạch lao ngục ngay tại cực nhanh mà di động. Rất nhanh. Liền đem cái này chín đầu xà linh cho vứt bỏ bên ngoài. Hắc thạch lao ngục bên trong, Lâm Lôi đột ngột xuất hiện tại một cái bịt kín trong phòng, dễ dàng rảo sát trong đó địa bộ phân lục xà, sau đó lập tức lại nhanh chóng rời đi. Mặt khác biết rõ Lâm Lôi xuất hiện tại cái này lục xà, vội vàng chạy đến, nhưng chờ chúng nó chạy đến, Lâm Lôi sớm di động đến mặt khác một chỗ. Hắc thạch trong lao ngục, Lâm Lôi tốc độ di chuyển là nhanh nhất, tăng thêm hơn 6 vạn gian phòng bên trong, lại ở vào cường đại lực hút tác dụng dưới, lục xà môn căn bản là không có cách hình thành vây kín. Muốn dựa vào một chiêu này giết ta, Lâm Lôi cười nhạt tùy ý đồ lục lấy những này lục xà. Những này tiểu lục xà, cũng ẩn chứa năng lượng cường đại, giết chết những này lục xà. Đối cái kia chín đầu xà linh cũng tuyệt đối có thương tổn. Lâm Lôi không ngại làm nhiều một chút, lao động, giết nhiều một chút lục xà. Lâm Lôi bắt đầu điên cuồng đồ lục những cái kia tiểu lục xà. Hắc thạch lao ngục tất cả đều Lâm Lôi trong khống chế. Chỗ nào lục xà ít, chỗ nào lục xà nhiều, Lâm Lôi nhất thanh nhị sở, chỉ có lục xà môn suối quẩy. Nhưng lục xà môn nhưng căn bản vô pháp hình thành vây quanh đối phó Lâm Lôi. Tại hắc thạch trong lao ngục, bọn chúng tương đương mù lòa. Chín đầu tại hắc thạch lao ngục bên ngoài cự xà bắt đầu phẫn nộ. Đây là thứ quái quỷ gì? Thanh thúy thanh âm từ một đầu lục sắc cự xà trong miệng vang lên. Nàng căm tức nhìn trước mắt cái này khổng lồ màu vàng đất hình lập phương. Hủy hoại, lại chữa trị. Tiếp tục như thế, cũng là tổn thất năng lượng. Thanh âm hùng hậu vang lên. Tại nhà kia bên trong, giết không chết cái kia Lâm Lôi. Lập tức tại khống chế dưới, lượng lớn lục xà lại bắt đầu điên cuồng quay về chạy trốn. Cắn thủng một mặt lại một mặt tường vách tường. Cuối cùng chạy ra hắc thạch lao ngục. Tất cả lục xà tất cả đều chạy trốn. Đều đến u minh quả thụ bên trên. Hoa, hắc thạch, lao ngục toàn bộ hóa thành năng lượng. Tiêu tán, Lâm Lôi cùng Bối Bối hai người xuất hiện. Ha ha, không phải muốn giết chúng ta sao? Bối bối giận quá mà cười. Đến a, để cho ta nhìn xem các ngươi còn có cái gì chiêu. Lâm Lôi cũng là lạnh lùng nhìn xem cái này chín đầu lục sắc cự xà. Các ngươi thật là rất mạnh. Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Lâm Lôi cùng bối bối hai người không khỏi quay đầu nhìn về u minh quả thụ tán cây nhìn lại. Vừa rồi thanh âm chính là từ cái kia phát ra. Chỉ nghe sàn sạt, lá cây kích thích thanh âm. Một đầu chừng 2 mét to bao trùm lấy tinh mịn vảy màu vàng kim thân thể chậm rãi bơi ra. Một cỗ cường đại khí tức lan ra. Lâm Lôi cùng bối bối không khỏi nín hơi. Lão thiên, bối bối chừng to mắt. Cái này, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi không khỏi híp mắt lại. Chỉ gặp cái này kim sắc đại xà càng không ngừng từ tán cây bơi lên. Vẻn vẹn bơi ra thân thể liền có 100-200 mét dài. Chỉ chốc lát, toàn bộ kim sắc đại xà thân thể hoàn toàn hiển lộ ra. Đây là một đầu gần như 500-600 mét dài, 2 mét to kim sắc đại xà. Cái này kim sắc đại xà, thân thể vòng quanh u minh quả thụ thân cây. Cặp kia băng lãnh đôi mắt lại là màu xanh biếc, nhìn xuống phía dưới Lâm Lôi hai người. Phụ thân, cái kia chín đầu lục sắc cự xà lập tức bay tán loạn đi qua. Phụ thân, chính là hai người bọn họ, người nhất định phải vì đại tỷ báo thù. Cái kia chín đầu lục sắc cự xà miệng nói tiếng người. Yên tâm, trầm thấp thanh âm khàn khàn từ cái kia kim sắc đại xà trong miệng vang lên. Trong đó một cái giao cho ta, một đạo thanh âm lạnh như băng từ phía sau truyền ra. Lâm Lôi cùng bối bối không khỏi vừa trừng mắt, lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp cùng cái kia kim sắc đại xà thể tích tương đối màu bạc đại xà từ đằng xa bay tới. Đầu này màu bạc đại xà nhất làm cho Lâm Lôi bọn hắn kinh hãi là có 9 cái đầu rắn. Mà lại cái này 9 đầu ngân xà. Mỗi một cái đầu rắn đôi mắt tất cả đều là màu đen. Ruộng lậu như là u lãnh đầm sâu. Mẫu thân, cái này 9 đầu lục sắc cự xà cũng lập tức hô. Ngươi trở về rồi. Kim sắc đại xà mở miệng, nữ nhi đều đã chết, sao có thể không trở lại? Màu bạc cửu đầu xà lạnh như băng nói, bối bối hừ một tiếng, trách không được sinh ra một đám tiểu quái vật, phụ mẫu càng là quái vật. Cái này hai đầu đại xà phát ra khí tức quá mạnh, thậm chí cảm nhận được loại khí tức kia, Lâm Lôi cùng bối bối đều có một loại đầu hơi choáng váng cảm giác. Lâm Lôi cùng bối bối minh bạch, cái này vàng bạc song rắn, so với bọn hắn nhi nữ mạnh rất nhiều. Hừ, ngươi cái vật nhỏ này cũng không phải là quái vật. Cái kia kim sắc đại xà nhìn về phía bối bối, xanh biếc đôi mắt tất cả đều là lạnh ý. Giết chết nữ nhi, là hắn á, màu bạc cửu đầu xà nhìn về phía bối bối. Đúng, kim sắc đại xà đáp, cái kia... Cái vật nhỏ này giao cho ta. Màu bạc cửu đầu xà khàn khàn nói. Kim sắc đại xà cái kia to lớn đầu rắn hơi chuyển hướng. Nhìn về phía Lâm Lôi. Tốt, vậy cái này tứ thần thú gia tộc tiểu tử liền giao cho ta. Hừ, chính là hắn lão tổ tông Thanh Long tại thời điểm. Cũng không dám đối với chúng ta U Minh Sơn dạng này. Hắn cái này tử tôn. Cũng dám giết chúng ta hài tử. Đừng đề cập những cái kia. Màu bạc cửu đầu xà đạm mạc nói. Lâm Lôi cùng bối bối nhìn nhau. Lấy Lâm Lôi làm trung tâm. Màu vàng đất lồng ánh sáng trong nháy mắt khuếch trương. Lan ra gần ngàn mét phạm vi. Trực tiếp đem cái kia kim sắc đại xà cùng màu bạc cửu đầu xà cho vây quanh ở trong đó. Cái này hai đầu đại xà đột nhiên lọt vào cường đại lực hút. Cũng là không khỏi thân rắn hơi ngửa ra sau. Thế nhưng là chỉ chốc lát liền thích ứng. Thật mạnh lực hút. Cái kia kim sắc đại xà nhìn về phía Lâm Lôi. Người dĩ nhiên là cùng địa ngục tử kinh chủ thần có quan hệ. Bất quá, ngay cả như vậy, vẫn như cũ muốn giết ngươi. Các ngươi nói giết liền giết. Có bản sự kia nha. Bối bối hừ lạnh nói. Rất đột ngột, kim sắc đại xà mở ra cái kia miệng. Lập tức nồng đậm xanh biếc quang mang từ kim sắc đại xà trong miệng bay ra, trực tiếp bao phủ hướng Lâm Lôi. Cái này xanh biếc quang mang tại hắc thạch không gian bên trong cũng không chịu ảnh hưởng. Lâm Lôi né tránh không kịp, trực tiếp bị cái kia xanh biếc quang mang cho bao phủ lại. Những này xanh biếc quang mang trong nháy mắt dung nhập Lâm Lôi thể nội. Lâm Lôi trong đầu, những này xanh biếc quang mang lại là vô số xanh biếc điểm sáng. Điên cuồng ăn mòn, va chạm, cắn xé lấy Lâm Lôi linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Liền phảng phất công thành đồng dạng, lượng lớn xanh biếc điểm sáng trừ khử. Nhưng mà cũng không ít xanh biếc điểm sáng điên cuồng tiến công lấy cái kia khe chỗ vá vị trí. Lâm Lôi hao phí hơn 200 năm, chữa trị thành quả, cái kia đã cực kỳ cứng cỏi. Dù cho so ra kém linh hồn phòng ngự chủ thần khí những vị trí khác, cũng có thể cùng đồng dạng linh hồn phòng ngự thần khí bằng được. Suy suy, cái kia khe chỗ vá, đang lấy có thể thấy được tốc độ tan rã. Không tốt, Lâm Lôi cảm thấy không ổn, lập tức khống chế linh hồn chi lực đến giúp đỡ chống cự. Tại xanh biếc điểm sáng cùng khe chỗ vá lẫn nhau điên cuồng chốc lát trong thời gian. Phốp, khe chỗ vá hoàn toàn bị tiêu tan sạch, mà xanh biếc điểm sáng cũng còn lại một tia. Tại Lâm Lôi linh hồn chi lực điên cuồng trùng kích vào, cuối cùng tiêu hao hầu như không còn. Lâm Lôi phòng ngự lại. Thế nhưng là, hao phí hơn 200 năm, linh hồn này phòng ngự chủ thần khí sửa lại thành quả cũng liền một chiêu mất sạch. Cùng một thời khắc, cái kia màu bạc cửu đầu xà cũng thi triển tuyệt chiêu. Chỉ gặp khổng lồ màu bạc cửu đầu xà, cái kia cửu xà đầu trong mắt màu đen tất cả đều nhìn chăm chăm. Bối bối, cùng lúc nó thân thể bên ngoài thân bắt đầu hiện lên to lớn huyễn ảnh. Cái này màu bạc cửu đầu xà thình linh phát động nàng thiên phú thần thông, xèo, xèo, ngoặc kép, màu bạc cửu đầu xà 92 con mắt cùng lúc bắn ra đen như mực hắc quang. 18 đạo hắc quang, tất cả đều bắn về phía bối bối. Bối bối né tránh, nhưng hắc quang lại linh động chuyển biến. Tất cả đều chui vào bối bối đôi mắt bên trong. A. Bối bối phát ra kêu đau đớn âm thanh. Lâm Lôi lúc này vừa chống cự tốt, cái này quay đầu nhìn lại Lâm Lôi không khỏi kinh hãi. Bối bối, không chết. Cái kia kim sắc đại xà gặp Lâm Lôi chịu hắn một chiêu dĩ nhiên là không chết, không khỏi kinh ngạc. Hắn biết rõ hắn một chiêu này uy lực, chính là đồng dạng có được linh hồn phòng ngự thần khí đều không chống đỡ được. Ha ha, liền điểm ấy uy lực. Bối bối đột nhiên cười ha hả, căm tức nhìn cái kia màu bạc cửu đầu xa. Lâm Lôi không khỏi trong lòng buông lỏng. Không có khả năng, cái kia màu bạc cửu đầu xa cũng không dám tin tưởng. Cái này, thân thể mạnh như vậy, làm sao có thể linh hồn cũng mạnh như vậy? Lão thiên là công bằng, bối bối thân thể đã mạnh đến liền màu bạc cửu đầu xà đều ghen ghét. Thân thể mạnh như thế, theo đạo lý linh hồn liền nên yếu chút. Thế nhưng là, bối bối dĩ nhiên là kháng trụ nàng thiên phú thần thông. Ta không muốn sát các ngươi, chớ quá mức. Lâm Lôi quát, lần này tới là xin mời chủ thần hỗ trợ. Lâm Lôi cảm giác được, cái này hai đầu đại xà cùng chủ thần hẳn là có quan hệ. Không muốn hạ sát thủ. Hống, cái kia kim sắc đại xà không chút nào không lĩnh tình, đột nhiên gào thét một tiếng, thân thể đột nhiên bắn ra tới, mở ra răng nanh liền hướng Lâm Lôi nuốt tới. Tốc độ thế nào nhanh như vậy? Lâm Lôi thất kinh, bất quá Lâm Lôi cũng không dám bị cái này kim sắc đại xà cắn một cái. Lão đại, động thủ. Bối bối truyền âm nói. Hừ. Lâm Lôi nhìn xem đánh tới kim sắc đại xà, không khỏi ánh mắt lạnh lẽo. Lâm Lôi cùng bối bối sau lưng gần như đồng thời hiện lên huyễn ảnh. Sau lưng Lâm Lôi là một đạo uốn lượn xoay quanh thanh long huyễn ảnh. Thanh Long đôi mắt đang lạnh lùng nhìn chằm chằm Kim Sắc Đại Xà, mà Bối Bối sau lưng nhưng là lơ lửng lên khổng lồ Phệ Thần Thử Huyễn Ảnh. Phệ Thần Thử Huyễn Ảnh cũng đồng dạng nhìn chằm chằm màu bạc cửu đầu xà. Thiên Phú Thần Thông Long Ngâm, Thiên Phú Thần Thông Phệ Thần. Oanh, đột nhiên đại địa nứt ra, lượng lớn mọc đầy sợi rễ to dài rễ cây bắn ra mà ra, trực tiếp ngăn tại Lâm Lôi cùng Bối Bối phía trước. Lâm Lôi cùng Bối Bối thi triển Thiên Phú Thần Thông năng lượng, trực tiếp bị những này rễ cây ngăn cản. Nói cho đúng, đều thi triển đến rễ cây đi lên. Lâm Lôi cùng Bối Bối khẽ giật mình, cái kia lượng lớn rễ cây tiếp nhận hai đại Thiên Phú Thần Thông công kích, lại là không có ảnh hưởng chút nào, làm sao có thể không có phản ứng. Bối Bối không tin, đột ngột, trong đó một cái rễ cây đột nhiên bắn ngược mà lên, quất vào Bối Bối trên thân, mặc dù ở vào hắc thạch không gian bên trong, thế nhưng là cây này cây bắn ra tốc độ vẫn như cũ làm cho Bối Bối không né tránh kịp nữa. Ba, Bối Bối bị thu ruộng phi quang lên tới, dòng máu màu đỏ từ giữa không trung vẩy ra mở. Oanh, Bối Bối ngã xuống đất. Bối Bối nhìn một chút bộ ngực mình, bộ ngực hắn xuất hiện một cái sâu đủ thấy xương đầu vết thương, máu tươi ngay tại chảy. Bối Bối nhìn xem vết thương một thời gian trợn tròn mắt. Lâm Lôi cũng khó có thể tin nhìn xem một màn này, Bối Bối dĩ nhiên là thụ thương rồi, có thể so thần cách binh khí thân thể, dĩ nhiên là thụ thương rồi. Bối Bối, Lâm Lôi lập tức di động đến Bối Bối bên cạnh. Bối Bối vết thương tự nhiên tốc độ cao lấp đầy, thế nhưng là Bối Bối vẫn như cũ không dám tin tưởng nhìn trước mắt rễ cây. Những này rễ cây rõ ràng là u minh quả thụ. Tốt, giết chết bọn hắn nữ nhi coi như xong, không cần lại xuống sát thủ. Thanh âm hùng hậu từ u minh quả thụ bên trong truyền ra. Chỉ gặp cái kia u minh quả thụ trụ cột bên trên bắt đầu hiện lên một tấm gương mặt khổng lồ, nhìn xem Lâm Lôi, Bối Bối hai người. Đây là Lâm Lôi cùng Bối Bối đều cảm giác được cỗ này khí tức cường đại. Chủ thần, cái kia kim sắc đại xà cùng màu bạc cửu đầu xà lập tức nhìn về phía cái kia u minh quả thủ, liền nói, hắn giết chết con gái chúng ta, chủ thần ngài cũng không thể buông tha bọn hắn. Chủ thần, Lâm Lôi cùng Bối Bối kinh ngạc nhìn trước mắt cái này khỏa u minh quả thủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.